Nữ phụ quay đầu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 thời gian sẽ khiến con người thay đổi dù ít hay nhiều vào ngày bay ra nước ngoài. Trong lòng tôi chỉ toàn là nỗi căm phẫn và uất hận, thầm mang quyết tâm sẽ quay về và trả thù tất cả. Song bây giờ trở lại cố hương, tôi lại chỉ cảm thấy dường như mình đã trải qua mấy đời người. Tất cả mọi người đều đã khác, khi đó còn là sinh viên trẻ người non dạ nên yên hận rõ ràng. Còn lúc này đây, thế giới của người trưởng thành chẳng tồn tại thứ gọi là thật lòng, khắp nơi chỉ toàn là hư tình giả ý. Tôi gặp lại Tưởng Thư Hoài trong tiệc rượu của một doanh nhân bất động sản. Hiện nay thân phận của tôi có thể ngồi ngang hàng với gã, mà không, thậm chí gã còn phải cầu cạnh tôi mới phải. Tôi nhìn người đàn ông đang niềm nở mời rượu mình, cứ như gã chưa từng đẩy tôi xuống vực sâu, chưa từng vứt bỏ tôi vậy. Cũng phải. Thế giới của người trưởng thành toàn là đạo đức giả thôi mà. Cách chương.